Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 50, Tô Tinh biết, đại ba xe còn không có khai ra đi rất xa, mọi người ào ào vươn đầu hướng bên ngoài xem, chỉ nhìn đến bụi đất tràn ngập đường nhỏ thượng, một đại nam nhân dùng sức khiêu chân, kia không phải đại vương sao, ta nhớ được hắn giống như kêu này đi. Trương Toàn bát quái hỏi Trương Vừa. Trương Vừa gật gật đầu. Hình như là đại vương. Nhưng là bọn hắn vì sao không nhường hắn đi lên. Tối qua đánh tang thi thời điểm. Này đại vương còn giúp bận tới. Hắn cái kia thời điểm còn cảm thấy người này rất không sai. Vu Dương lái xe. Hướng trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Bĩnh bĩnh lên khóe môi. Lặng lẽ cười, một cước chân ga oanh đi lên, đại ba xe nổ vang dơ lên một trận trần yên, cấp tốc nhanh chóng cách rời đường nhỏ. Vu Dương đột nhiên ra tốc nhường trên xe tất cả mọi người không tự chủ được lung lay một chút. Trương Toàn trực tiếp liền đụng ở tại trên chỗ tựa lưng. Bất mãn, Vu Dương, ngươi gấp cáo gì a? Chạy cái gì a? Ngươi ngốc a, ta không chạy, đợi lát nữa bọn họ lên không được cái kia xe, không được thượng chúng ta xe sao? Không phải hắn tự đại, mà là hắn rất hiểu biết đám kia người, không ra không mặt mũi, có lợi liền thượng, không ưu việt liền lui. Hiện tại bị nhân cự tuyệt chỉ do xứng đáng, mọi người một trận trầm mặc, tâm tình đều có điểm là lạ. Ngươi nói quân đội nhân vì sao không làm cho bọn họ lên xe a? Trương Toàn tò mò hỏi Vu Dương. Này Vu Dương nhìn qua một bộ đứa nhỏ dạng, nhưng là biết đến này nọ cũng không thiếu. Vì sao? Vu Dương hừ nở nụ cười một tiếng. Ngươi không có nghe đến Củ Hành nói cái gì sao? Hắn nói không thành vấn đề tài năng lên xe. Không thành vấn đề. Có ý tứ gì a? Trương Toàn nghi hoặc, Vu Dương thầm nghĩ nàng phản ứng quá chậm. Tiểu Đào Tử, ngươi giải thích một chút, ta không gọi Tiểu Đào Tử. Đào Lâm theo không gian xuất ra cái trẻ con cái giỏ phóng ở chỗ ngồi thượng. Buông Tiểu Thường Nhã, sau đó lại xuất ra tã giấy chuẩn bị cấp Tiểu Thường Nhã đổi tã. Giải thích nói, bởi vì bọn họ bị cắn. Bị cắn nhân 90% đều sẽ biến thành tang thi. Chỉ có nhỏ nhất xác suất hội thức tỉnh dị năng. Vì đại đa số nhân an toàn, cho nên bọn họ không được những người đó lên xe. Vu Dương lão thần khắp nơi gật gật đầu. Ta sửa chữa một chút, là chỉ có một phần vạn xác suất mới có thể thức tỉnh dị năng. Còn lại 9999 đều là tang thi. Đào Lâm đối hắn trong lời nói từ chối cho ý kiến. Dù sao theo Đào Lâm, Vu Dương chính là ở bậy bạ. Hắn lúc ban đầu nói tinh hạch là 1% xác suất, nhưng là nàng giết chết tang thi hiển nhiên không có 100. Còn gặp vài cái thực không sai tinh hạch. Hắn hiện tại còn nói thức tỉnh dị năng là 1/vạn xác suất. Nhưng là nàng cùng Thư Dĩnh đều bị cắn qua, đều không có biến thành tang thi. Thư Dĩnh tuy rằng không có thức tỉnh dị năng, nhưng là thân thể lại chiếm được cường hóa. Bạo lực giống cái đại lực vương, cùng khác thường có thể cũng không sai biệt lắm. Money tổng kết mà nói, hắn chính là bậy bạ. Trương Toàn giật mình, nàng vừa mới cư nhiên quên, chính là xem mấy người kia không thay đổi thành tang thi, để lại tùng cảnh giác, lại quên tang thi, virus là có mấy cái giờ tới vài ngày thời kỳ ủ bệnh. Chúng ta đây vừa mới dẫn bọn hắn đi không phải rất nguy hiểm. Trương Toàn lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, may mắn bọn họ đi xuống. Nếu không chúng ta liền tao ương. Vu Dương theo trong kính chiếu hậu nhìn nhìn Đào Lâm. Cho nên a, có một số người không cần luôn ở thời khắc mấu chốt mềm lòng. Nếu không làm hại khả năng chính là chính mình. Cái gì có một số người không nói đúng là nàng sao? Như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe có ý tứ sao? Đào Lâm Đông đưa trẻ con cái giỏ dỗ tiểu thương nhã ngủ. Bất mãn tà liếc Vu Dương liếc mắt một cái. Tâm niệm vừa động, một cái hộp cơm xuất hiện tại trong tay nàng. Dương giọng nói, lĩnh cặp lồng đựng cơm A. Hạn 2 phút trong vòng A. Chậm sẽ không có 2 phút. Ngươi có ý tứ gì A? Ngươi này không phải nhằm vào ta sao? Vu Dương theo trong kính chiếu hậu bất mãn trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Đào Lâm hừ một tiếng không ngôn ngữ. Mọi người cười ha ha. Ào ào đi qua lĩnh cặp lồng đựng cơm mà ni theo đêm qua bắt đầu bọn họ liền không hảo hảo ăn cơm. Xong, lão nhân kia chuẩn bị cho bọn họ hy cháo vẫn là thả dược. Bọn họ không uống mấy khẩu liền đang ngủ. Đến bây giờ đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Lấy đến cặp lồng đựng cơm, cũng không lại dè dặt. Lập tức lang thôn hổ yết đứng lên. Cặp lồng đựng cơm lý có thịt có đồ ăn, còn có canh, ăn ở miệng đều là nóng hổi. Miễn bàn nhiều thỏa mãn, đại ba bên trong xe, hương khí bốn phía. Vu Dương nghe cơm hương bụng thầm thì kêu hai tiếng, mang theo khóc nức nở nói, các ngươi không phúc hậu, này cặp lồng đựng cơm ăn quá ngon, so với ta ở nhà làm hoàn hảo ăn. Sở Hàn điểm tán, cư nhiên vẫn là nóng. Đào Lâm không gian rất dùng tốt thư dịch ăn cơm. Mơ hồ không rõ nói, đúng vậy đúng vậy, Đào Lâm tay nghề thật tốt quá. Nhất là thịt nướng, ngoài khét trong sống, đều vượt qua khách sạn lớn. Đào Lâm lợi hại a. Trương vừa thực nể tình giơ ngón tay cái lên. Cái gì Đào Lâm tay nghề? Kia thịt là ta nướng. Vu Dương buồn bực, chính mình tân tân khổ khổ làm việc, kết quả đều tiện nghi Đào Lâm Money. Tiểu Lâm tử a, ngươi con cá này làm không sai. Này cá nướng tay nghề có 10 năm thôi. Về sau giáo dạy ta, ngư là ta nướng, Đào Lâm tỷ tỷ. Này cánh gà nướng ăn quá ngon. Tạ ơn ngươi. Tiền Tuệ Tuệ nói xong thập phần cao hứng ở Đào Lâm sườn mặt hôn một cái. Phát ra xoạch một tiếng giòn vang. Cánh gà cũng là ta nướng, Vu Dương tuyệt vọng. Mọi người chỉ làm không có nghe đến. Ha ha nở nụ cười. Trương Toàn cười cười lại không cười. Nàng ăn nấm hương. Này nấm hương là Tô Tinh làm, mọi người một trận trầm mặc. Nguyên bản bọn họ cùng Tô Tinh là cùng nhau. Nhưng là ai biết Tô Tinh cư nhiên hội nửa đường rời đi bọn họ. Kỳ thật bọn họ theo nhận thức đến hiện tại cũng bất quá vài ngày mà thôi. Nhưng là đào vong trên đường luôn đặc biệt gian khổ. Thời gian giống như cũng bị vô hạn kéo dài. Này cho bọn họ một loại ở cùng nhau đã nhiều năm lỗi thấy. Nếu là ở mặt thế tiền, bọn họ ở trên đường gặp lẫn nhau có lẽ đều sẽ không nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Hiện tại chỉ là vì cùng nhau chiến đấu qua, đánh qua tang thi, hết thảy giống như đều không giống với. Đúng lúc này, xe nhẹ nhàng chấn động. Thư Dĩnh trong tay canh một chút sái xuất ra, chiếu vào đậu, đậu trên người. Ai nha, nàng luống cuống tay chân đi cấp đậu đậu thu thập, vừa mới mở ra một cái rác lại nghĩ đến đây còn có người khác ở đây. Cuống quýt lại khép lại, cảnh giác xem bọn họ. Trương Toàn uống tảo biển canh, nở nụ cười một chút, đừng ẩn giấu, ta sớm liền nhìn đến. Không phải là cái tiểu tang thi sao? Thư Dĩnh trong lòng căng thẳng. Theo bản năng ở bên trong xe quét một vòng, lại thấy mọi người đều không có gì ngoài ý muốn bộ dáng. Giống như toàn đều biết đến giống nhau. Các ngươi, ta tối qua cũng không ngủ tử, Trương vừa là bị điện choáng váng. ở bọn họ đi vào thời điểm cũng đã tỉnh lại, tự nhiên là nghe được bọn họ đối thoại. Ta cũng là Trương nãi nãi vốn là chưa ăn bao nhiêu này nọ, tự nhiên cũng là tỉnh. Chính là nàng cái kia thời điểm không dám nói lời nào. Sau nàng cũng ngạc nhiên qua, nhưng sau này nghĩ đến Thư Dĩnh đứa nhỏ còn nhỏ, luôn luôn là uống sữa phấn, cũng không có ăn nhân cái gì, liền bình thường trở lại. Huống chi nàng cũng dưỡng qua đứa nhỏ, cũng có cháu gái, biết cha mẹ đối đứa nhỏ có bao nhiêu thích. Vu Dương cũng hừ hừ, hắn ngày đầu tiên liền phát hiện Đậu Đậu là cái tiểu tang thi. Nguyên vốn là muốn đánh chết Đậu Đậu, nhưng là xem ở Đào Lâm cho hắn súng lục phân thượng, hắn liền không có động thủ. Sở Hàn cùng Đào Lâm liền không cần phải nói. Thư Dĩnh có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi đã biết, đều không để ý sao? Để ý cái gì? Nhỏ như vậy đứa nhỏ, liên lộ đều sẽ không đi đâu, còn có thể nhảy lên ăn ta à? Trương Toàn hừ cười nói, chính là a, không phải là một đứa trẻ thôi, về sau chậm rãi dưỡng, chỉ cần ngươi đừng cùng kia đối vợ chồng già dường như cho hắn ăn nhân là được, ta đương nhiên sẽ không. Thư Dĩnh nở nụ cười, trong lòng tránh qua một chút ấm áp, nửa là oán giận nửa là thả lỏng nói, nguyên lai các ngươi đều biết đến, uổng phí ta còn che đậy đâu. Ngươi che đậy là đối, Kim Lục bọn họ cũng không biết nói, bọn họ nếu đã biết cả sẽ không bỏ qua cho ngươi đứa nhỏ. Trương vừa xem như nhìn thấu Kim Lục bọn họ, không chỉ là bọn họ, người khác đã biết khẳng định cũng vô pháp nhận. Trương nãi nãi nhắc nhở nói, về sau ngươi hay là muốn cẩn thận, không cần đại ý, đã biết. Tạ ơn các ngươi. Thư Dĩnh có chút cảm động. Sở Hàn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn Kim Lục bọn họ không biết. Nếu bọn họ đã biết, nói cho Củ Hành, hắn khẳng định sẽ không tha chúng ta đi. Đối, ta Na Hội liền cảm thấy này Củ Hành xem Đậu Đậu ánh mắt là lạ, không có hảo ý. Trương vừa cũng gật đầu hòa cùng. Khởi chỉ a, hắn xem Tiểu Thường Nhã cũng là cái loại này đặc biệt ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, liền cùng muôn ôm đi giống nhau. Trương Toàn cũng cau mày nói, may mắn đi qua nhân đều không biết, nếu không trong lời nói cái kia Củ Hành nói không chừng hội đuổi theo. Trương Toàn gật đầu phụ họa. Bỗng nhiên còn nói, không đối, Tô Tinh biết, ở may mắn trong thanh âm. Trương Toàn thanh âm phá lệ đột ngột, nàng dừng một chút, giải thích nói, nàng hẳn là sẽ không nói, không CV by Loverly đây không? Hết chương.